Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698. Đại La Kim Tiên Bạch Mi. Viên này ẩn chứa chu thần trong cơ thể các loại hỗn tạp lực lượng viên cầu. Tại chu thần trong tay lúc còn chỉ có bóng rổ kích cỡ tương đương, nhưng là một thoát ly khỏi chu thần nắm giữ, viên cầu lập tức bành trướng, một hơi không đến, liền hóa thành số to khoảng 10 trượng, mà lại thể tích còn đang không ngừng biến lớn, trong đó phản ứng cùng khí tức kịch liệt hơn. Mơ hồ trong đó, cái kia khổng lồ viên cầu bên trong, vô số loại năng lượng kịch liệt sinh ra lấy phản ứng. Thẳng đến viên cầu tiếp xúc đến sợi tóc màu bạc kia về sau. Cuối cùng, ầm ầm, vô tận tiếng oanh minh vang lên. Cái kia bạo tạc điểm nhấp nháy, từ hỗn độn một mảnh đến hai màu trắng đen, lại đến đủ mọi màu sắc, về sau là chói lọi vô biên các loại sắc thái, tại toàn bộ Hắc Hoàng thành trên không bôi quét ra. Lấy viên này viên cầu bạo tạc điểm làm trung tâm, một cỗ sóng xung kích không ngừng đánh úp về phía bốn phía. Chung quanh mấy chục dặm bên trong không gian chợt sụp đổ vỡ nát. Càng là tiếp cận chấm tròn trung tâm, nơi đó tình hình nhìn liền càng phát hỗn độn mơ hồ. Giống như thiên địa sơ khai, địa thủy hỏa phong một dạng sôi trào không thôi. Đợi năng lượng lắng lại tan hết, Gaenertha một gương mặt xinh đẹp bàng phía trên, nhìn về phía chu thần trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bởi vì cái kia lục giai thần khí sợi tóc màu bạc đã đoạn mất. Chuẩn xác mà nói, sợi tóc màu bạc kia chỉ còn lại có Gaenertha trong tay một nửa. Một mét không đến. Không, không thể nào. Gaenertha trong miệng lầm bầm, trên mặt của hắn tràn ngập tuyệt vọng. Đây chính là lục giai thần khí, liền xem như đấu đế cường giả đều chưa hẳn có thể tùy tiện đánh vỡ chủ thần cấp thần khí. Không có khả năng, chủ thần ta muốn giết ngươi. Gaenertha giống như điên cuồng, hắn kiên quyết tiến lên trước một bước, trong tay còn sót lại một nửa tơ bạc, bỗng nhiên tại nhẹ nhàng run run về sau, tại không trung thay đổi, cuối cùng thế mà tạo thành một cây cung hình dáng. Ngay sau đó, Gaenertha trên thân đột nhiên bộc phát ra vô tận huyết quang. Hai tay của hắn bắt lấy cái kia tơ bạc kết thành cung. Dương cung dựng mũi tên. Suy, trong chốc lát, một đạo nhìn không thấy tiễn quang liền động mặc vào không gian, hướng phía chu thần tiêu xạ mà đến. Còn không hết hy vọng à? Chu thần cười lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm hắc sắc cự kiếm. Chuôi này hắc sắc cự kiếm ẩn chứa vô tận nguyên ám lực lượng. Đây là bàn cổ thánh nhân hủy diệt thế giới lực lượng. Sau đó, bỗng nhiên đánh xuống, suy, vô tận hắc ám lực lượng nhẹ nhõm ma diệt cái kia vô hình tiễn quang. Lập tức không ngừng chút nào hướng phía Gaenertha hung hăng bổ tới. Gaenertha chỉ tới kịp giơ tay lên cổ tay, trong tay sợi tóc màu bạc điên cuồng vặn vẹo bay múa. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sợi tóc màu bạc kia liền bỗng nhiên sinh ra một trận kỳ dị chấn động. Cuối cùng ở đằng kia khủng bố nguyên ám lực lượng dưới, một tấc đứt gãy thành vô số đoạn. Khi vô số đoạn tơ bạc rơi xuống đất thời điểm, Gaenertha lần cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến vẻ mơ hồ đau cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lồng ngực có một đạo nhỏ xíu vết đỏ. Cái này đạo hồng ngấn lan tràn không dứt, từ cái cổ cho tới hội âm. Ta đây là phải chết sao? Gaenertha trong lòng hiện lên cuối cùng một đạo cảm tưởng, lập tức cả người biến thành hai nửa. Huyết nhục vẩy ra, đinh, túc chủ đánh giết chủ thần không gian luân hồi giả, đại tinh linh thần hoàng Gaenertha, thu hoạch đối phương toàn bộ công pháp trang bị, thu hoạch đối phương toàn bộ điểm nhân quả. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lông mày lập tức vẩy một cái, cả người ánh mắt cũng thay đổi. Chuẩn xác mà nói là nhìn xem những luân hồi giả kia ánh mắt thay đổi, tựa như là tham tiền người thấy được kim tệ, mà nương theo lấy Kaenatha chết đi. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ bầu trời đều là vì đó yên tĩnh. Dù sao, đại chiến đến nay còn là lần đầu tiên có như thế cao cấp bậc cường giả vẫn lạc. Kaenatha mặt người tử vong, so thiên sách quân mấy vạn người tử vong càng khiến người ta rung động. Vì vậy, tim mật đều kinh phía dưới, vô luận là thiên cung một phương, vẫn là chúng thần điện một phương, đều dừng tay, song phương dựa theo trận doanh cấp tốc thối lui, ánh mắt tập trung vào Chu Thần trên thân. Thời khắc này Chu Thần nhìn xem trên không trung Công Tôn Diễn, liền như là để mắt tới một cái con mồi, mà Công Tôn Diễn cũng đồng dạng nhìn xem Chu Thần. Hai người đối mặt thật lâu, cuối cùng song phương nhìn nhau cười một tiếng. Công Tôn Diễn, ngươi là cố ý nhìn xem Kaenatha chết đi? Để ta đoán một chút, Kaenatha chết rồi, ngươi liền thiếu đi một cái chia cắt 1 triệu điểm nhân quả đối thủ, không phải sao? Chu Thần nhìn xem Công Tôn Diễn, nhàn nhạt bóc xuyên nói. Hắn liền là cố ý nói như thế, lấy này để Công Tôn Diễn cùng cái khác luân hồi giả sinh ra ngăn cách. Nghe được Chu Thần chu tâm lời nói, Công Tôn Diễn mặt không đổi sắc, trầm giọng đáp lại nói: Chu Thần, ngươi cũng không cần châm ngòi ly gián, vừa rồi chỉ là ta không kịp phản ứng mà thôi. Dứt lời, Công Tôn Diễn khoan bào đại tụ vung lên, một vệt kim quang từ trong tay áo bắn nhanh ra như điện, cướp đến trên đỉnh đầu hắn, hiện làm ra một bộ kim sắc cổ pháp quyển trục. Ngay sau đó, Công Tôn Diễn cũng chỉ xông quyển trục xa xa một chỉ, hét lớn một tiếng: Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thỉnh thần lệnh. Lời vừa nói ra, trên quyển trục kim quang lóe lên, lập tức tả hữu lắc lư mấy lần, phần phật một chút chảy ra ra, chỉ thấy một mảnh rực rỡ chói mắt kim quang từ quyển trục mặt ngoài sáng lên, một cái bóng mờ từ đó bay ra. Đây là một cái đầu mang cao quan, dung mạo lão giả già nua, nhìn phổ thông đến cực điểm. Duy nhất khiến người kỳ dị là lão giả này lông mày đặc biệt dài, hiện lên màu trắng. Diễn nhi, có chuyện gì? Lão giả lông mày trắng một mặt mặt mũi hiền lành nhìn xem Công Tôn Diễn, quan tâm nói: Bạch mi sư tôn, xin ngài thay ta giết cái kia tà ma. Công Tôn Diễn cung kính hướng phía lão giả lông mày trắng bái, lập tức đột nhiên chỉ vào Chu Thần nói: Không sai, trước mắt lão giả này hư ảnh chính là Công Tôn Diễn tại Thục Sơn chuyện vị diện cong xuống sư tôn, thiên địa đệ nhất tiên, thất giai đại la kim tiên, Bạch mi lão tổ. Giờ phút này, Công Tôn Diễn thông qua kỳ dị nào đó thủ đoạn, đem Bạch mi lão tổ một đạo phân thân hư ảnh triệu hoán ở đây. Đạo hư ảnh này thực lực đã là ngũ giai đỉnh phong, tương đương với đấu phá thương khung vị diện 9 sao đỉnh phong đấu thánh cường giả. Giờ phút này, nghe nói Công Tôn Diễn thỉnh cầu, lão giả lông mày trắng ánh mắt đột nhiên hướng phía Chu Thần nhìn lại, cẩn thận nhìn chằm chằm thật lâu. Lão giả lông mày trắng đột nhiên nghiêm khắc mà nói: Toàn thân lực lượng hủy diệt, quả nhiên là tà ma. Lời còn chưa dứt, lão giả lông mày trắng đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên không trung, bộ kia đã mở ra trên quyển trục kim quang lấp lánh không ngừng, từng cái kim sắc chữ cổ triện phù liên tiếp không ngừng từ bên trong bay ra, dồn dập xông vào lão giả lông mày trắng hư ảnh bên trong. Trong chốc lát, Bạch mi hư ảnh bỗng nhiên bị kim quang bao khỏa, cũng một trận kéo dài biến hình, lại biến thành một thanh dài hơn 10 trượng kim quang cự kiếm. Thân kiếm tuyên khắc đầy từng đạo kỳ dị phù văn màu vàng, toàn thân bị từng vòng phù văn lượn lờ, từ đó truyền ra trận trận làm người sợ hãi khủng bố chấn động. Tất cả mọi người tại nhìn thấy kim quang cự kiếm hiển hiện nháy mắt. Trong mắt đều là thấy được một tia hoảng sợ. Cái này kiếm chỉ cần rơi xuống, đấu đế phía dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi. Thiên đạo trật tự kiếm, kiếm chém yêu tà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.